Khờ nữ thổ hệ, chương 167, C167, chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, Hàn Mục Phi lao ra mặt biển nháy mắt. Mãnh liệt nước biển cuốn lên ngàn tầng sóng. Tựa muốn đem Hàn Mục Phi kéo vào trong biển lại. Bất quá khi sóng biển nhào về phía Hàn Mục Phi thì Bồ Đằng lập tức vòng lấy người sắp rơi xuống. Bay về phía hồ điệp. Thịt mỡ đến miệng liền phải chạy. Giao nhân như thế nào cam tâm? Liên tiếp đánh ba chiêu. Đem hồ điệp chở Hàn Mục Phi vây khốn ở bên trong tường biển. Giao ra mắt của Giao Hoàng. Nàng rất xa liền ngửi thấy được hương vị của mắt Giao Hoàng. Đây là hương vị mà cuộc đời này nàng ghét nhất. Khó quên nhất. Lúc này thanh âm của giao nhân thực thô ách chói tai. Đã không còn một chút linh hoạt kỳ ảo u nhã. Hàn Mục Phi sớm biết nàng ta muốn mắt Giao Hoàng. Nhưng nó đã dung hợp với mắt trái của nàng. Nàng không có khả năng lấy ra. Đem hai khối thượng phẩm linh thạch ném vào khe lõm trên đầu hồ điệp. Tay phải kẹp một viên kiếm khí cầu đỏ hồng. Nàng hoãn hồi sức. Đem đuôi cá biến trở về hai chân. Tay trái vỗ vỗ hồ điệp. Cười nhìn về phía giao nhân tóc xanh đuôi bạc kia đang nổi trên mặt biển. Người có thể nói cho ta. Người như thế nào biết ta có một con mắt Giao Hoàng sao? Hương vị, mắt Giao Hoàng đã bị nhận chủ. Xem ra tiểu công chúa cao cao tại thượng kia đã chết. Đây là ngày vui vẻ nhất của nàng trong 10 vạn năm bị nhốt ở tiểu không gian này. Ha ha. Người nói cho ta, Kiêu Nhan Tịch chết như thế nào? Có lẽ ta cao hứng, có thể suy xét thả ngươi một con đường sống. Kiêu Nhan Tịch, Hàn Mục Phi nhìn giao nhân gần như điên cuồng, hai mắt co rụt lại. Làm ngươi thất vọng rồi, Nhan Tịch còn chưa có chết. Thấy giao nhân sửng sốt, chính là lúc này, kiếm khí cầu nháy mắt ra tay. Cùng lúc đó hồ điệp thẳng tắp bay về phía trước. Không đến 5 giây liền rời khỏi giam cầm của nước biển. A, dầm một tiếng kinh thiên gào giống. Nước biển màu lam dường như bị bổ ra. Hàn Mục Phi khống chế hồ điệp một đường hướng đông. Không dám quay đầu lại. Kiếm khí cầu của Thích Giáp lão tổ có uy lực cực đại. Bất quá con giao nhân kia tu vi đã đạt hóa thần đỉnh. Cũng không phải ăn chay. Hơn nữa thân thể của yêu thú vốn cường hãn. Nàng ta không nhất định sẽ chết. Hôm nay nếu không có mắt Giao Hoàng giúp nàng đuổi thủy. Chỉ sợ không đến nửa canh giờ. Nàng đã bị giao nhân nuốt. Hàn Mục Phi một tay ôm ngực. Thỉnh thoảng lại nuốt nước miếng. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Không dám có chút phân tâm. Phanh. Đột nhiên một đạo tường nước biển chặn đường đi. Hai mắt nhìn qua. Tâm trầm xuống. Ai có thể nói cho nàng vì cái gì nghịch dục bí cảnh này sẽ có nhiều giao nhân như vậy? Bà con giao nhân tóc xanh lam đuôi bạc cũng ở trong đó. Bất quá đuôi cá của nàng ta có vết thương dài chừng 4 thước. Đã bị trọng thương, nhưng cho dù như vậy nàng ta như cũ không từ bỏ truy kích nàng. Các nàng đối với Hàn Mục Phi phóng thích thần hồn uy áp. Hàn Mục Phi vừa nghe đến Tiểu Thiên Bồ nhắc nhở liền án binh bất động. Tay trái kẹp hai viên kiếm khí cầu màu đỏ. Hai bên cứ như vậy rằng co không ngừng. Trong đó một đầu giao nhân tóc đỏ đuôi bạc bay ra mặt biển. Đuôi cá nháy mắt biến ảo thành chân. Đạp không hướng đến Hàn Mục Phi. Chẳng qua tư thế đi đường có chút thật cẩn thận. Nàng ta đã sớm nhìn đến trong tay Hàn Mục Phi có kiếm khí cầu. Không khỏi ngộ thương nàng giơ lên tay phải. Nhân loại ấu tể, Ngô không có ác ý. Chỉ có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Đã lĩnh giáo thủ đoạn của giao nhân. Hàn Mục Phi tất nhiên là không tin con giao nhân tóc đỏ này. Khống hồ điệp triệt thoái phía sau. Vị tỷ tỷ xinh đẹp này. Ta đã chấn kinh quá độ. Ngài vẫn là không cần tới gần thì tốt hơn. Nàng nâng lên tay trái. Kiếm khí cầu màu đỏ kẹp giữa tay sáng lên. Không sợ nói cho ngài. Kiếm khí cầu giống như vậy ta có hơn 1000 viên. Ngô biết, giao nhân tóc đỏ nhìn về phía nhân loại ấu tể cách nàng trăm trượng. Dừng lại chân, vừa nãy tiểu muội nhiều có đắc tội. Lạc Nguyệt cũng là nghẹn đến mức lâu lắm. Nói chuyện nước mắt liền rơi. Còn thỉnh ngươi không nên trách tội. Tuy rằng bộ dáng hoa lê dính hạt mưa này của giao nhân đích xác thực nhu nhược đáng thương. Nhưng là lúc này trong lòng Hàn Mục Vi lại càng cảnh giác. Dựa theo căm hận của giao nhân tóc xanh đối với Nhan Tịch, chỉ sợ các nàng ta cũng giống vậy. Tay trái của Hàn Mục Vi như cũ chỉ thẳng vào giao nhân tóc đỏ. Cũng khống chế hồ điệp lui lên phía trên. Không nên trách tội, ta cũng muốn như vậy. Nhưng nàng ta vừa mới muốn đào đôi mắt, ăn thịt của ta, Hạnh Mục trừng to, trong mắt mang theo tơ máu. Đồng tử phóng đại, hiện tại nàng hoàn toàn chính là bộ dáng hoảng sợ. Khi Hàn Mục Vi trợn tròn hai mắt thì giao nhân tóc đỏ nhìn chằm chằm vào mắt trái của nàng. Hàn Mục Vi có thể rõ ràng mà nhìn đến cổ họng nàng ta cổ động. Giả bộ cũng giống, đáng tiếc như cụ ấn không được tham lam trong lòng. Giao nhân một cái lắc mình liền thuấn di đến trước mặt hồ điệp. Hàn Mục Phi chờ chính là giờ khắc này. Tay trái vung lên, hai viên kiếm khí cầu lập tức nghênh hướng nàng. A, bởi vì cách quá gần mà Hàn Mục Phi cũng bị kiếm khí dư uy quét xuống hồ điệp. Nàng một cái xoay người, tay phải nhanh chóng kết ấn. Liền ở nàng sắp ngã xuống cách mặt biển ngàn trượng thì hồ điệp liền tiếp được nàng. Bất quá ba đầu giao nhân như thế nào buông tha cơ hội lần này. Giao nhân tóc đỏ tuy bị kiếm khí gây thương tích nhưng nàng ta so với giao nhân tóc xanh lam lợi hại hơn. Rơi xuống mặt biển trong nháy mắt, một cái vẫy đuôi nước dâng lên. Ngồi ở trên lưng hồ điệp, Hàn Mục Phi nhìn nước biển dâng lên. Tâm vừa kéo, không tốt. Con giao nhân tóc màu lục theo nước biển dâng lên trong nháy mắt liền đến gần hồ điệp. Giao nhân hướng tới Hàn Mục Phi cười câu hồn. Sau trong đôi mắt Hàn quang chợt lóe, một cái vẫy đuôi liền phách về phía hồ điệp. Hàn Mục Phi đã khống hồ điệp lui về sau. Đáng tiếc thực lực quá mức cách xa. Hồ điệp tuy không bị đuôi cá chụp đến, nhưng cũng lập tức mất cân bằng. Hàn Mục Phi lập tức lấy ra phi kiếm, thu hồi hồ điệp. Con giao nhân tóc lục dường như biết nàng sẽ như vậy. Lại là một cái quét ngang trên cao. Hàn Mục Phi đã tránh lóe không kịp. Quyết định liều chết một phen. Liền ở trong nháy mắt này, chợt hiện một cái đuôi cá kim sắc. Bang! Một chút phản kích. Liền đem con giao nhân kia đánh ra ngàn trượng xa. Là Nhan Tịch. Giờ phút này nhìn thấy nàng, Tiểu Thiên Bồ kích động đến độ mau khóc. Nó còn chưa thành niên. Trước mắt đối phó thần hồn quỷ vật không có vấn đề gì lớn. Nhiều nhất chính là đánh nhiều mấy roi. Nhưng nói đến chuyện khác nó thật sự vẫn là con mít. Ô ô, Nhan Tịch Nhi. Các nàng khi dễ ta cùng Vi Vi Nhi. Nhan Tịch đã mất một con mắt cười nhìn về phía nàng bạn tốt của nàng. Thực xin lỗi. Ta mới vừa tỉnh. Tiểu Cửu Nhi ngồi ở trên vai Nhan Tịch nghe vậy lập tức khoe thành tích. Mèo mèo. Là Tiểu Cửu Nhi đánh thức ngư ngư. Hàn Mục Phi khống phi kiếm đến gần. Tim nàng còn đang đập kịch liệt. Thương thế của tỷ. Hô, có ổn không? Nói còn đem 5 viên kiếm khí cầu màu đỏ trong tay cho Nhan Tịch. Ba con cá kia biết ngươi. Không biết nơi này còn có con khác hay không? Liếc liếc mắt một cái kiếm khí cầu mà bạn tốt đưa qua. Nhan Tịch không cấm cười. Cái này ngươi lưu trữ thoát thân. Sau nhìn xuống ba con giao nhân, lạnh giọng nói, đối phó các nàng liền không cần lãng phí đồ vật tốt như vậy. Không nghĩ tới 10 vạn năm qua, phụ hoàng nàng vẫn lưu trữ ba mẹ con này. Đúng là người si tình. Nếu ngài luyến tiếc, vậy tiện nghi ta cái này làm nữ nhi đi. Kiêu Nhan Tịch, nguyên bản giao nhân tóc lục còn thập phần kiêu ngạo sau khi thấy rõ chủ nhân của đuôi cá kim sắc. Tức khắc giống như là thấy đồ vật gì đáng sợ. Một đôi mắt đẹp đều chịu không được mà biến thành dựng đồng. Mấy đứa nhỏ đi mau. Mắt giao hoàng bị nhận chủ. Các nàng cho rằng Kiêu Nhan Tịch đã chết. Không nghĩ tới lại là Kiêu Nhan Tịch tự mình đào ra. Ba con giao nhân lập tức liền biến mất ở trên mặt nước. Nhan Tịch hừ lạnh một tiếng. Vi Vi, tỷ tỷ mang ngươi đi tìm kiếm bảo bối. Coi như là bồi thường ngươi vừa mới chịu kinh hách cùng lãng phí bảo bối ở trên người các nàng. Bất quá các nàng xuất hiện thật đúng là thời điểm. Ba viên yêu đan vừa vặn đủ nàng dùng. Đi, Hàn Mục Phi nỗi lòng chưa bình đã bị Nhan Tịch cuốn vào trong biển. Nàng muốn loát loát, tịch tỉ, Người có thể nói cho ta ba con cá kia là ai sao? Còn có nàng biết các nàng hiện tại ở nơi nào sao? Nơi này cũng không phải là Vô Vọng Hải. Tiểu tình nhân cùng hai cái nghiệt loại của phụ hoàng ta. Nhan Tịch vì sao sẽ trả thù sự phản bội của Đông Hoa Mính tàn nhẫn như vậy? Chính là bởi vì phụ hoàng nàng. Mẫu hoàng ta chẳng những là vua của Giao Nhân Cốc, càng là một phương bá chủ của Vô Vọng Hải. Mà phụ hoàng ta chẳng qua là một con giao nhân đuôi bạc. Trừ diện mạo còn có thể có một trương miệng biết lừa gạt, mặt khác thật là không dùng được gì. Hắn có mẫu hoàng của ta còn chưa đủ. Khi mẫu hoàng mang thai ta thế nhưng trộm cùng đường muội của mẫu hoàng ta là Kiều Anh cẩu hợp. Nói đến đây Nhan Tịch thật cảm thấy mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc thì giống được đều là một cái tính tình. Đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Nàng theo hương vị, mang theo Hàn Mục Phi một cái vẫy đuôi chính là bơi xa hơn 200 trượng. Mẫu hoàng mang thai ta gần ngàn năm mới sinh hạ. Nàng sinh hạ ta không lâu liền mang theo ta bế quan. Một bế quan chính là hơn ngàn năm. Cho đến ta phá xác mà ra. Ta kế thừa nàng đuôi cá kim sắc. Nhan Tịch tự giễu cười. Bất quá châm chọc chính là khi mẫu hoàng vừa xuất quan. Nàng biết phụ hoàng ta cùng Kiều Oanh đã có một con đuôi bạc cùng một quả trứng. Hàn Mục Phi nhíu mày. Mẫu hoàng tỷ liền buông tha bọn họ như vậy. Buông tha, Nhan Tịch suy nghĩ mẫu hoàng có phải hay không bởi vì nàng mới buông tha bọn họ. Bất quá từ đây liền rốt cuộc không làm phụ hoàng kia của ta đi vào Kiêu Hoàng Cung. Mà nàng sở dĩ sẽ rời đi Vô Vọng Hải chính là bị ba mẹ con Kiều Oanh mê hoặc. Bất quá việc này nàng không trách các nàng. Nàng tự nhiên là trừng phạt đúng tội. Chỉ là không nghĩ tới đã 10 vạn năm đi qua các nàng thế nhưng còn có mệnh tồn tại. Không đến nửa canh giờ, Hàn Mục Vi liền thấy được ba con cá đang chạy trốn. Nhìn các nàng liều mạng mà đong đưa đuôi cá, không cấm cười trêu ghẹo nói. Thật là phong thủy thay phiên truyền. Nàng quay đầu nhìn về phía Nhan Tịch. Phía trước các nàng đuổi theo ta. Ta thật là liều mạng lẩn trốn. Nàng đều nghĩ đến nếu là một không cẩn thận bị cá ăn. Muốn hay không căng cái linh lực học hầu ca ở bụng bên trong bụng cá sông cuộn biển gầm. Lại xem ba con giao nhân ở phía trước. Tức khắc trái tim run rẩy. Con giao nhân kia từ đầu sợi tóc đến cái đuôi đều không dài đến một trượng. Các nàng khi ăn người cũng là nhai nhai lại nuốt xuống. Kia nàng sớm tắt thở. Lại là một cái vẫy đuôi. Nhan Tịch ôm lấy Hàn Mục Phi. Cười nói. Không vội. Chúng ta đuổi tới hang ổ của các nàng. Tổng muốn trước dọa phá các nàng lại nói. Lại vẫn dám mơ ước mắt giao hoàng của nàng. Lá gan nhưng thật ra dài quá không ít. Liền không biết bản lĩnh đuổi kịp hay không. Tịch tỷ. Người biết chúng ta hiện tại ở đâu không? Phía trước giao nhân tóc lam nhắc tới. Kêu Nhan Tịch. Thì Hàn Mục Vi liền suy nghĩ, nơi này có phải hay không thông với Vô Vọng Hải. Nhan Tịch sửng sốt, nàng từ lúc ra vòng giống như còn không cảm ứng được thiên địa quy tắc. Này chẳng lẽ là một phương tiết điểm, chỉ có ở tiết điểm mới không tồn tại thiên địa quy tắc. Đây là một chỗ bí cảnh, Hàn Mục Vi lập tức nói, không phải bí cảnh ở Thương Nguyên giới, nơi này là Tiêu Thiến giới, một cái trung thiên thế giới. Lời này vừa ra, Nhan Tịch lập tức biết, dương mắt nhìn về phía ba con giao nhân ở phía trước. Đi theo, một cái vẫy đuôi lại là trăm trượng. Đợi lát nữa ta sẽ lưu các nàng một hơi. Bất quá yêu đan nàng vẫn là sẽ thu trước. Ai biết được các nàng có thể tự bạo hay không? Lại là một canh giờ. Nhan Tịch không xa không gần mà đuổi theo ba con giao nhân. Hàn Mục Vi phát giác không đúng. Tịch tỷ. Ngươi đuổi theo các nàng. Các nàng vì cái gì không tách nhau ra trốn? Nàng vừa hỏi. Nhan Tịch trong đầu lập tức hiện lên hai chữ. Óc cá. Ý của ngươi là các nàng cố ý. Hàn Mục Vi ôm tiểu cửu nhi. Ngón tay mơn trớn lông mềm trên người nó. Nơi này khẳng định có kỳ quặc. Nghịch dục bí cảnh đối yêu thú áp chế tu vi cũng không mạnh. Nhan Tịch đã đạt hợp thể. Mặc dù hiện tại chưa khỏi hẳn nhưng chiến lực vẫn còn. Chúng ta cẩn thận một chút. Nhan Tịch biết chính mình đầu óc không đủ sai. Bất quá có một chuyện nàng có thể xác định. Các nàng hẳn là xem thường ngươi. yêu thú cùng nhân tộc ký kết khế ước, tu vi nhiều ít đều sẽ đã chịu tu vi của nhân tộc áp chế. Nhưng nàng không giống, các nàng ai có thể nghĩ đến Vivi sẽ là cộng sinh chủ nhân của thần thực thiên bồ. Nàng cùng Vivi ký kết hồn khế, có viên bồ thần quả ở, tu vi của nàng căn bản sẽ không chịu nhân tộc thần hồn áp chế. Bất quá bí cảnh này đối yêu thú lại tồn tại sự áp chế về mặt khác. Loại áp chế này chỉ có yêu thú mới có thể hiểu được. Cách chương.